Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2025, chương 2025, người già trẻ lại. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu, lão bản. Người thật chuẩn bị dùng hết nhiếp kẹp mỡ tế bào. Một chút xíu làm, một ca giải phẫu, người được làm mấy chục giờ đi? Tô Vân hỏi. Giá phải trả cũng quá lớn, ta phải nói ngươi vì lấy lòng cha mẹ vợ trái tim. Thật là cảm thiên động địa, sẽ không mấy chục giờ. Trịnh Nhân nói, mỡ tế bào sinh vật kết cấu ta không nói, ngươi nếu là không biết đi trở về lật sách. Tô Vân một mặt khinh bỉ, mỗi một màu trắng mỡ tế bào lớn nhỏ không cùng, không đồng nhân chồng, không cùng phái đừng tìm, không cùng hoàn cảnh địa lý hả? Mỡ tế bào có thể nhỏ tới 20 micromet, đại trí 200 micromet, vì để dành đầy đủ chi thế chấp, mỡ tế bào thể tích nhất hơn có thể gia tăng 1.000 lần. Nói cách khác, chỉ cần tìm lớn viên mỡ tế bào liền có thể, một đời quang nhiếp vừa vặn, dài kính hiển vi bội số cũng không cần pha quá lớn. Thậm chí trần mắt có thể thấy, Tô Vân suy nghĩ một chút. Đích xác là như vậy, thật ra thì hoàn mỹ nhất giải phẫu, hẳn là ngươi ở mỡ chất đống nhiều nhất trên bụng tìm lớn viên mỡ hột. Sau đó ta ở mục tiêu chuyển vị thực. Này, Tô Vân đối với Trịnh Nhân miêu tả cực kỳ bất mãn. Làm sao, cầm một cái thẩm mỹ giải phẫu, nói như vậy cao lớn lên, lão bản ngươi rất có gạt người thiên phú à, Tô Vân oán hận đến. Tại sao nội tạng coi là di chuyển, mà biến đổi tinh tế tế bào càng đổi vị trí không coi là di chuyển đâu? Trịnh Nhân nói, chẳng lẽ thiết dưới da mỡ nhọt, không coi là giải phẫu sao? Vừa nói, Tô Vân bỗng nhiên giật mình, Trịnh Nhân xem hắn diễn cảm, không biết là kia gân trở sai, trong đầu muốn cái gì cũng không biết. Rất nhanh, Tô Vân nhảy lên một cái. Hưng phấn nói đến, lão bản, tìm được một cái phát tài đường. Làm sao? Trịnh Nhân tò mò hỏi, người mới vừa nói là để dành đầy đủ chi thế chấp. Mỡ tế bào thể tích nhất hơn có thể gia tăng 1.000 lần. Thật ra thì dưới da mỡ nhọt ở nào đó ý nghĩa đi lên nói. Chính là chứa đựng hàng loạt chi protein mỡ tế bào. Đồ chơi kia tế bào thế chấp bên trong tế bào khí tương đối thiếu. Trong tế bào lòng chi tích 95% thành phần đều là ba tiên cam dầu. Vậy bao hàm một ít rời rạc mỡ chua, lân chi và gan cố thuần. Ngoặc kép, Trịnh Nhân bị Tô Vân não động cho đánh bại. Không được, ta cái này thì liên lạc một chút. Hỏi một chút mỡ tế bào hấp thu nghiên cứu có người hay không làm. Tô Vân lại lấy ra điện thoại di động, hai tay như vội vàng. Tốc độ so mới vừa nhanh một lớn đoạn. Trịnh Nhân biết Tô Vân ý nghĩa. Hắn là muốn thay đổi hoặc là khống chế mỡ tế bào hấp thu số lớn cam dầu ba chỉ tốc độ. Như vậy mỡ hội tụ ở một ít trong tế bào. Tạo thành mỡ nhọt. Cuối cùng trực tiếp cắt bỏ là được. Cái ý nghĩ này nhất định chính là ngoài bầu trời phi tiên. Nếu là lo lắng vết thương lớn. Hoàn toàn không cần cùng mỡ nhọt lớn lên. Dùng hết nhiếp một lần kẹp ra 2 đến 3 cm khối mỡ liền có thể. Đối với thân thể con người cơ hồ không bị thương, chỉ là phiền toái điểm, muốn đi vào kỹ nghệ hóa tiến trình, tựa hồ còn có chút điểm sớm. Chỉ là đề tài của hôm nay nói thế nào vừa nói liền đến phía trên này tới. Trịnh Nhân cũng có chút hoảng hốt, Lâm Kiều Kiều ở trong phòng bệnh nằm, nhìn một chút tích túi. Trong lòng có chút mong đợi, mình chạy lên cọ ông chủ Trịnh chỗ tốt, vậy hàng mặc dù không có trực tiếp tới cho mình làm giải phẫu, nhưng ném tới trấn nhỏ biên giới lão già khằng, cũng coi là dễ sai. Giảm cân giải phẫu, bây giờ mình đã bước đầu mở ra cục diện, cùng làm xong giải phẫu trở về nhà người bệnh thấy được hiệu quả. Cái này gọi là làm nổi lên kỳ, nếu là hiệu quả tốt. Sau đó người bệnh tính sẽ có một cái bùng nổ kiểu tăng trưởng. còn như hiệu quả. Lâm Kiều Kiều một chút cũng không lo lắng. Ông chủ Trịnh tự mình dạy giải phẫu, có thể có vấn đề mới là lạ. Suy nghĩ một chút, trên trời đi xuống tiền vàng cảm giác. Lâm Kiều Kiều cảm giác được mình tâm huyết cũng sôi trào lên. Nhà mình thẩm mỹ viện còn dùng đặc chế cái loại đó thủy ngân hàm lượng vượt tiêu chuẩn đẹp trắng sản phẩm sao? Nói chuyện vớ vẩn, kỹ thuật quyết định hết thảy. Có kỹ thuật ở đây là có thể nâng cao ngưỡng cửa, để cho những cái kia dễ cỏ thẩm mỹ viện thấy thèm không dứt. Đánh một chút hyaluronic acid, đánh một chút thịt độc can khuẩn, thậm chí cao su nguyên protein cái gì. Căn bản không có ngưỡng cửa. Vấn đề là có hay không như vậy nhiều thuốc, nhưng mà giảm cân giải phẫu cũng không giống nhau. Có thể làm tip giải phẫu bác sĩ tự mình cầm dao. Người bình thường đối với có thể làm tip giải phẫu cái khái niệm này nhận thức không sâu. Nhưng mà xuất thân tham gia khoa y tá Lâm Kiều Kiều nhưng kiên định cho rằng những cái kia đều là người châu bò. Sớm 20 năm thời điểm, tip giải phẫu cơ hồ là một cái cấm khu. Thôi, không muốn cái này, dựa vào ông chủ Trịnh, sau này mình có là ngày tốt qua. Lâm Kiều Kiều cười híp mắt suy nghĩ. Bây giờ mình có thể nói là nằm thắng, cái gì cũng không cần làm, liền tiếp tục như vậy đều có thể. Còn như tối hôm qua khẩn trương, đã tan thành mây khói. Ông chủ Trịnh cho chẩn đoán, hơn nữa tiến hành khu thủy ngân chữa trị, mình khẳng định sẽ rất mau tốt. Mà ngày hôm nay, hắn lại không kịp đợi cấp cho mình trừ nếp nhăn, cũng biết hàng này khẳng định cất giấu vô số thứ tốt. Keng keng keng, tương đương tiếng gõ cửa vang lên, trợ lý đi mở cửa, hàn huyên mấy câu, người nọ đi vào. Lâm Kiều Kiều biết người tới là mình một cái đối thủ cạnh tranh. Ngày thường tỉ muội kêu mọi người đều ở đây đề phòng đối phương lúc nào sẽ sau lưng thọt đau. Kiếm tiền sao? Có lúc, đại đa số thời điểm đều là rất tàn khốc. Tiểu Lâm à, người vậy làm sao nói bệnh liền bệnh. Đi vào là một người phụ nữ, dùng khăn quàng túi đầu, mang lớn kính mát, gương mặt cơ hồ không việc gì lộ ở bên ngoài. Tuệ tệ ỉ, ta cũng nhớ ngươi chết. Lâm Kiều Kiều tiếng cười rất vui tươi, có chút ngán ngọt, ta nghe nói ngươi là thủy ngân trúng độc. Ừ, không có sao, đã tốt lắm, vốn là cũng có thể xuất viện. Nhưng khổng chủ nhiệm không để cho ta cũng lưu một đoạn thời gian. Vừa nói giả giả mà nói, nhưng hai người đều rất ăn ý, không có coi là thật. Hiểu lòng nhau, chính là như vậy. Mấy câu hàn huyên sau này, Lâm Kiều Kiều gặp đối phương không có lấy xuống kính mát và khăn lụa. Nếu là ở bên ngoài, mặc như vậy mang là rất trào lưu, nhưng mà ở trong phòng đeo kính mát, muốn hơn cổ quái có hơn cổ quái. Tuệ tệ ỉ, ngươi đây là thế nào? Lâm Kiều Kiều hỏi. Không việc gì, mới vừa đánh cao su nguyên protein kim, trên mặt ít nhiều có chút phản ứng phụ, rất nhanh liền tốt. Tuệ tỷ nón đến, à, chậm một chút đánh, tuần tự tiến dần. Lâm Kiều Kiều nhẹ giọng nói, bỏ mặc thứ tốt gì dùng nhiều cũng không được. Giống như là ngươi đẹp trắng đồ trang điểm. Vui sướng cười, che hai người căm thù. Lâm tỷ, khá hơn một chút sao? U, có khách à, đặt trò chuyện. Tô Vân đi tới, cười híp mắt nói đến. Tuệ tỷ nhìn một cái Tô Vân, ánh mắt lập tức không rút ra được. Tuệ tệ ỉ, cho ngươi giới thiệu một chút. Cái này hai vị là ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi. Một lát phải dẫn ta đi làm cái giải phẫu nhỏ. Lâm Kiều Kiều cười ha hả nói đến. Làm sao còn phải làm giải phẫu? Không phải dùng thuốc là có thể khỏe sao? À, vì vuốt lên Lâm tỷ trong lòng vết thương, lão bản chuẩn bị tự mình ra tay, để cho Lâm tỷ người già trẻ lại. Tô Vân nói, người già trẻ lại. Tô Vân đã đem giải phẫu hiệu quả khoa trương đến một cái người bình thường đều không cách nào tiếp nhận trình độ, mặc dù biết hắn là nói đùa. Có thể Lâm Kiều Kiều và Tuệ tỷ lòng cơ hồ ngưng đập. Đây là một giấc mộng muốn, tựa hồ vĩnh viễn đều không cách nào thực hiện mơ ước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuyuyencv.com/chéo/nguyen/nối/ngi/nối/tsuy/nối/tei/nối/tai/nguyen/nối/tiu/nối/tai/gạch/nối/dat tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.